Bề ra đùng đỉnh đóng nắp hộp lại, thầm nghĩ, buổi tiệc trái đất xanh, do ông cụ nhà họ Việt tổ chức mong. Cóc truyện audio.com, sao viên kim cương có ý nghĩa quan trọng này có thể thu hút sự chú ý của ông? Cách chương.